Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 920, chương 919, Đan Thanh Thánh Thủ Đối Linh Thiên. Ngoặc kép, chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, cũng chuẩn bị cho ta chặn lại. Ánh mắt của Linh Thiên Huyễn Đế cũng là chăm chú nhìn vậy không? Nứt ra to lớn màn ánh sáng bảy màu, thanh âm trầm thấp nói, tuyệt đối không thể bỏ qua một người, ai muốn đi No Man's Land phương hướng, trực tiếp giết đó là, phải, Hắc Ám Thiên Cung mọi người nghe vậy, trong hai mắt, đều là xẹt qua hung ác vẻ, lớn tiếng nói, Linh Thiên Huyễn Đế nói xong, ánh mắt âm sâm nhìn một cái Tuệ Minh chỗ phương hướng. Hắn biết, hôm nay chức trách lớn nhất vụ, chính là bắt lại tiểu tử này. Còn lại bất cứ chuyện gì, cũng không có cái này trọng yếu. Này họa linh thể tiểu tử, trực tiếp quan hồ bọn họ ngàn năm đại kế có thể thành công hay không? Màn ánh sáng bảy màu bao phủ bên trong, nhân giới vô số tu sĩ, từng cái tất cả đều là lăm le sát khí. Bọn họ biết, hôm nay phải chiến. Vì mình cùng với người nhà, vì nhân giới tương lai, phải nhất định cùng những thứ này Hắc Ám Thiên Cung ngưu quỷ xà thần môn. Chiến cái ngươi chết ta sống, bước qua bọn họ thi thể, theo Tuệ Minh đi ngăn cản No Man's Land mệnh vận đại đế chân thân xuất thế. Bọn họ an tĩnh chờ đợi, ở tại bọn hắn từng cái trên đỉnh đầu, hắc vụ cuồn cuộn, loáng thoáng. Có thể thấy một con rồng một mãng xà, gầm thét chém giết, cực kỳ khủng bố linh lực, dạo dực ở toàn bộ trong thiên địa. Như vậy chờ đợi, kéo dài ước chừng một khắc đồng hồ thời gian, mà kia vốn là sáng chói rực rỡ tươi đẹp phòng vệ màn sáng. Cũng là vết rách răng đầy, một bước lảo đảo muốn ngã bộ dáng, lại cũng không có giờ học trước cái loại này bền chắc không thể gãy tình hình. Nhân giới cùng trong cao không Hắc Ám Thiên Cung ánh mắt mọi người. Giờ phút này tất cả đều là trở nên nóng bỏng. Bọn họ biết, đại chiến chạm một cái liền bùng nổ. Chúng ta đi, Tuệ Minh dẫn đầu vung tay lên, mang theo nhân giới các vị tu sĩ. Hạo hạo đáng đáng, nhanh như tia chớp đột nhiên lướt đi. Ở màn ánh sáng bảy màu vẫn chưa có hoàn toàn nổ lên lúc. Bàn tay chợt nắm chặt, quanh thân linh lực hội tụ ở hữu quyền, đột nhiên đánh ra, cuồn cuộn linh lực, đột nhiên bắn thẳng đến mà ra. Sau lưng hắn, toàn bộ nhân giới tu sĩ, tất cả đều là đồng loạt quát khẽ lên tiếng. Từng cái trong tay linh lực chùm ánh sáng, đột nhiên đồng thời bắn ra, sau đó trực tiếp đánh vào kia xa xa muốn ngã màn ánh sáng bảy màu trên. Tuệ Minh, ngươi đây là, Trần Trường Hà thấy vậy, mãnh kinh, hắn thế nào cũng nghĩ không thông, Tuệ Minh tại sao tự mình ra tay, nổ bảo vệ nhân giới mọi người phòng ngự cháo, cha, ngươi ngăn cản Linh Thiên, chúng ta tiên phát chế nhân, đi trước No Man's Land rồi, Tuệ Minh vừa nói, trong tay thế công không giảm chút nào, lần nữa cấp tốc đấm ra một quyền, đùng. Màn ánh sáng bảy màu ở Tuệ Minh này quyền thứ hai đánh bên dưới. Nhất thời bộc phát hư ảo. Trong chốc lát, lại trực tiếp bị gắng gượng đánh vỡ một đảo mấy trượng đại lỗ hống nhỏ. Bạch, ngay tại lúc đó, một cái to lớn thần ưng, đột nhiên trực tiếp xuất hiện ở Tuệ Minh dưới chân. Chỉ thấy nó dài mấy chục trượng màu vàng nhạt hai cánh. Mang theo vô biên cơn lốc. Chở Tuệ Minh, sông thẳng hướng trời cao, nơi đó là Hắc Ám Thiên Cung bộ chúng chỗ, tả tiền bối, Linh Lung, các người dẫn người cái này thì đi No Man's Land, những thứ này tạp toái, để ta chặn lại Tay phải của tiểu Tuệ Minh Linh Phạm Bảo Nghiễn, tay trái cửu tiêu thải hồng bút, trên thân hình cũng là trực tiếp xuất hiện hồi lâu không cần kim long khôi giáp. Một đôi kim sắc thiên phượng xí cánh, khiến cho hắn nhìn qua bộc phát huy phong lẫm lẫm. Hừ, tiểu tạp chủng, có bản đế ở chỗ này, ngươi còn muốn xử trá? Nằm mơ. Linh Thiên Huyễn Đế chợt ngẩng đầu, hai tay đột nhiên kết ấn, chỉ thấy từng cái hư đạm huyễn cảnh trực tiếp xuất hiện tại hắn bốn phía. Kia trong ảo cảnh có ngàn năm băng xuyên, có vạn năm hỏa ngục, có thực nhân cuồng ma, có si mị võng lượng, từng cái đột nhiên giống như thực chất, đồng loạt hướng Tuệ Minh bao phủ mà tới. Thiên đế cảnh cường giả gắng sức một đòn, uy thế to lớn, chỉ thấy kia trong cao không một mảnh phiến hắc vụ, đều là bị những thứ kia giống như thực chất ánh sáng vọt thẳng tán. Kia khoảng cách tương đối gần vô số hắc ám thiên cung bộ chúng, đều là bị trực tiếp bốc hơi lên thành một mảnh hư vô. Tuệ Minh cảm giác một đạo không cách nào chống đỡ to lớn sơn nhạc ngay đầu đè xuống, tốc độ tiến tới cũng là không khỏi ngưng lại. Dám đánh ta hài nhi chú ý, hỏi trước một chút trong tay của ta Linh Tiêu Ngọc Bút có đáp ứng hay không. Một đạo liệu lượng chợt quát tiếng đột nhiên vang dội, chỉ thấy Trần Trường Hà một cái thuấn di đã là xuất hiện ở trước người Tuệ Minh, trong tay kim quang vạn đạo, một cái lóng lánh kim mang sáng chói bút vẽ trực tiếp hiện ra, sau đó gắng sức hướng kia vô số ảo ảnh đột nhiên vạch ra. Ung ung, trong cao không nhất thời sấm chớp rền vang, từng đạo bạch phát sáng thiểm điện xen lẫn sáng ngời lam sắc băng tinh, còn có một lũ nóng bỏng ngọn lửa đột nhiên xẹt qua chân trời, cùng kia vô số đạo ảo ảnh hung hăng đụng vào nhau, phát ra kinh thiên động địa vang lớn. Tất cả mọi người là kinh hãi nhìn trong cao không trong nháy mắt phát sinh hết thảy. Mỗi một người đều sợ không ngậm miệng được. Ác liệt như vậy thế công, bọn họ bình sinh mới thấy. Cũng chỉ có Trần Trường Hà như vậy khoáng thế họa đạo đại đế mới có thể phát ra. Nhân giới phỏng chừng không có người thứ hai có thể làm được. Khụ, chấm ngoặc kép, Linh Thiên Huyễn Đế nhất thời trong lồng ngực nóng lên. Một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, toàn bộ nhân khí hơi thở nhất thời uể oải đi xuống, mà kia hướng Tuệ Minh bao phủ tới đủ loại ảo ảnh cũng là dần dần bị ngọn lửa kia cùng băng tinh tan rã đi. Hắc ám thiên cung mọi người từng cái bị dọa sợ đến liên tiếp lui về phía sau. Như vậy thế công nếu như là đặt ở trên người bọn họ, phòng trừng bọn họ đã sớm hóa thành hư vô rồi. Đi mau, thừa dịp hắc ám thiên cung mọi người rút lui không cản trở, Tả đạo chân đột nhiên nhảy lên ở bán không, hét lớn một tiếng, hai tay cấp tốc biến đổi, ba cái cự đại phi kiếm đột nhiên ở sau lưng tạo thành, trở nhân giới mọi người, hướng No Man Land phương hướng trực chỉ mà ra. Chỉ là mấy hơi thở thời gian, mấy ngàn danh nhân giới tu sĩ đã là không thấy bóng dáng. Không được, vội vàng cho cung chủ gửi tín hiệu. Từ Linh Thiên Đế sống lại làm nhân Tả đạo chân đã dẫn người đi phong ấn chi địa rồi. Linh Thiên Huyễn Đế thấy vậy, sắc mặt đại biến, hắn thế nào cũng không ngờ rằng sự tình lại sẽ phát triển thành cái bộ dáng này. Chớ nói Tả đạo chân đã xuất bộ đi phong ấn chi địa, cho dù là hắn lưu lại, cộng thêm Trần Trường Hà cùng Tuệ Minh đồng thời phát động công kích lời nói, phỏng chừng hôm nay hắn cũng có trực tiếp bỏ mạng ở nhân giới đại lục. Hắn vừa nói, một bên bóng người chợt chợt lóe, không có chút gì do dự, trực tiếp hướng phong ấn chi địa bảo vút đi. Mà kia trong cao không còn thừa lại mấy chục ngàn hắc ám thiên cung bộ chúng, thấy Linh Thiên Huyễn Đế giành trước lao ra, tất cả đều là vội vàng lên đường. Chợt trong trời đất này tiếng xé gió trận trận, kia hư không đều là bị không ngừng bị xé nứt. Hạo hạo đáng đáng đám người trực tiếp xông về phía phương xa, chúng ta cũng đi qua. Trần Trường Hà thấy vậy, vung tay lên, dẫn đầu lướt đi. Tuệ Inh cũng là cưỡi thần ưng vương, nhanh chóng đuổi theo. Tốc độ của hai người cực nhanh, mấy hơi thở, vậy lấy nhưng tới No Man Land bên bờ. bọn họ nhìn kia dưới bầu trời phương nơi nơi hoang vu đại địa. Còn có kia đại địa trung ương, một cái bốc hơi lên vô biên hắc vụ lồng trào. Không biết sao, trong lòng nhảy lên kịch liệt đứng lên, muốn cùng càng nhiều người cùng chung chí hướng đồng thời trò chuyện, họa thánh. Chú ý FP, Converter Kelly, trò chuyện nhân sinh, tìm chi kỷ tương đương đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.